Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 843, bảy đại thủy giải cùng ác ma quả thực. Cuồng lôi, không cần nói nhiều. Chính là vô thương tại ngoài sáng trên một mực sử dụng lôi điện hệ năng lực. Biển gầm, đại biểu là lưu thủy hệ năng lực. Có thể chế tạo ra biển gầm bằng bạc sóng lớn. Băng liệt, đại biểu là trực tiếp công kích hệ năng lực. Có thể nhượng công kích sản sinh băng liệt hiệu quả. Phàm là bị nó năng lực công kích, bất kể là vật thể cũng hoặc là sinh mệnh, chỉ cần không có né tránh hoặc là ngăn cản đều sẽ bị băng liệt vỡ nát. Phong bạo, đại biểu là phong hệ năng lực. Có thể chế tạo gió bão hoặc là thi triển liên quan tới phong công kích. Liệt hỏa, đại biểu là hỏa hệ năng lực. Có thể chế tạo ra bằng bạc hỏa diễm. Tương tự với Ryujin Zaka tồn tại. Diệt tuyệt, đại biểu là trực tiếp công kích hệ. Có thể ngưng tụ vô thượng phong mang khí cắt ra hết thảy. Chiếm đoạt, đại biểu là quỷ đạo hệ năng lực. Trước đã giải thích qua. Có thể chiếm đoạt hết thảy, hơn nữa nuốt vệ linh lực phản hồi người sử dụng. Có thể nói, vô thương mặc dù thẳng cho tới bây giờ cũng chỉ là lĩnh ngộ thủy giải. Không cách nào vạn giải. Nhưng là hắn nắm giữ thủy giải lực lượng chính là không thua kém một chút nào còn lại tử thần vạn giải. Thậm chí ở nơi này bảy loại giai đoạn dưới. Dù là chỉ là thủy giải năng lực. Vô thương chảm phách đao cũng là xa xa áp đảo người khác chảm phách đao. Bất quá cái này còn không là đáng sợ nhất địa phương. Mấu chốt là cùng cuồng lôi một dạng. Vô thương nhưng là tăng lên chính mình thủy giải tiềm lực cùng uy lực. Hắn chính là mỗi thủy giải một cái giai đoạn cũng sẽ từ chân lý chi môn trong trao đổi đối ứng với nhau ác ma quả thực. Tỉ như cuồng lôi chính là dung hợp hệ lô gia hưởng lôi quả thực nhượng nó lôi điện chi lực càng thêm mãnh liệt. Biển gầm, vô thương dung hợp hệ lô gia đóng băng trái cây. Khiến vốn là chế tạo biển gầm sóng lớn hóa thành hàn băng. Nhượng nguyên bản phạm vi rộng công kích rộng rãi, biển gầm có thể băng phong hết thảy. Uy lực đại tăng, băng liệt vô thương dung hợp bị xưng là tối cường ác ma quả thực quả chấn động. Nhượng nó băng liệt uy lực tăng lên trên diện rộng. Có thể nói là vô thương hiện nay thủy giải trong mạnh nhất chiêu thức. Phong bạo, vô thương dung hợp hệ lô gia phong phong quả thực. Cùng hưởng lôi quả thực một dạng. Phong phong quả thực cũng là trên phạm vi lớn nhượng phong bạo tiềm lực cùng uy lực tăng lên. Liệt hỏa, vô thương dung hợp thiêu thiêu quả thực. Đồng dạng là trên phạm vi lớn khiến cho liệt hỏa tiềm lực cùng uy lực tăng lên. Còn như phía sau diệt tuyệt cùng chiếm đoạt, vô thương ngược lại không có tiến hành dung hợp. Đây cũng không phải hắn không nghĩ, mà là bởi vì hắn cũng không đủ giá trị điểm tiến hành trao đổi. Vô thương đi tới tử thần thế giới lúc tổng cộng có 100 triệu giá trị điểm. Mặc dù hệ lô gia trái cây là 1 triệu giá trị điểm tả hữu, nhưng đó là chỉ hệ lô gia trong chư như yên xương trái cây, ao đầm trái cây. Tiết tuyết quả thực cái này loại yếu nhất hệ lô gia trái cây. Giống như là cường đại hưởng lôi quả thực. Đóng băng trái cây thiêu thiêu quả thực. Phong phong quả thực những thứ này tự nhiên ác ma quả thực giá cả đều tại 2 triệu giá trị điểm tả. Hữu, còn như quả chấn động càng là cao đến 5 triệu giá trị điểm. Có thể nói chỉ là cái này 5 cái giai đoạn sở giao đổi ác ma quả thực liền nhượng vô thương tiêu. Hao 13 triệu giá trị điểm. Mà đây là bởi vì vô thương tại đi tới tử thần thế giới sau. Thông qua chém chết những kia gặp được hư cùng lợi dụng học tập đến quỷ đạo tại chân lý chi môn. Trong trao đổi đạt được không ít giá trị điểm mới viết bổ vào. Thẳng đến hiện tại, vô thương chân lý chi môn giá trị điểm đã té đánh hạ thấp nhất. Thậm chí ngay cả 1 triệu giá trị điểm đều tiếp cận không ra. Bây giờ đi tới hư quyền. Vô thương có thể nói là một mặt là thông qua thủy giải chiếm đoạt lực lượng tới nhanh chóng tăng lên chính mình linh áp. Mặt khác cũng là muốn mượn chém chết hư tới lấy được giá trị điểm. Tốt nhượng, diệt tuyệt cùng, chiếm đoạt cũng là có thể dung hợp xứng đôi ác ma quả thực. Thông qua ban đầu mấy lần chém chết hư lấy được giá trị điểm. Vô thương đã đại khái biết rõ trình độ gì hư năng đủ mang đến cho mình bao nhiêu giá trị điểm. Tỉ như yếu nhất nghỉ hư, chém chết có thể đạt được 1 giá trị điểm, cường lực hư thoại là 5 giá trị điểm, Khổng lồ hư là 10 giá trị điểm. Đại hư Gillian là 100 giá trị điểm. Về phần đang hướng trên Azucha cùng Vasto Lord vô thương liền không biết rõ. Hắn trước mắt mới chỉ còn không có chém chết qua cái này hai loại cấp bậc đại hư. Đối với có thể đạt được bao nhiêu giá trị điểm còn không rõ ràng lắm. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Càng chém chết thực lực cường đại hư, vô thương lấy được giá trị điểm tuyệt đối càng cao. Tử thần thế giới có thể không giống với Hokage thế giới cùng hải tặc vương thế giới một dạng có thể tiền tài giá trị trao đổi điểm. Ngược lại, ở cái thế giới này tiền tài giới hạn với hiện thế sử dụng. Căn bản là không có cách vật phẩm chân quý cùng có thể khiến người nhân vật mạnh mẽ. Nó tiền tài có thể nói không đáng giá một đồng. Căn bản là không có cách nhượng vô thương thông qua lấy được số lớn tiền tài tới đến giá trị điểm. Ở cái thế giới này, vô thương chỉ có thông qua chém chết cường địch, hoặc là cùng tại Trinh Linh Đình trong một dạng thông qua đem học tập đến quỷ đạo kiến thức trao đổi. Đến chân lý chi môn mới có thể có được giá trị điểm. Đại hư ẩn chứa linh lực mặc dù khổng lồ, bất quá lại hết sức cuồng bạo cùng hỗn loạn kém xa chính mình tu luyện được linh áp như vậy thuần. Túy, chiếm đoạt Gillian gần như cấp đội trưởng linh áp mặc dù tương đương với chính mình tu luyện thời gian một tháng, bất quá muốn đạt tới tử thần cực hạn, sợ rằng chính mình phải chiếm đoạt hư tuyệt không phải số ít. Vô thương trong lòng yên lặng nghĩ nói, mặc dù đang hư quyển trong có vô số hư, nhưng là hắn ở chỗ này chỉ có thời gian một năm. Trong đó còn muốn khấu trừ mất tìm thời gian cùng luyện hóa thời gian. Có thể nói hắn muốn để cho mình linh áp tăng lên tới tử thần cực hạn hoặc là đủ để ứng đối sau này. Nội dung cốt truyện trình độ, phải dành thời gian mới được, không có quá nhiều dừng lưu. Vô thương Haki quan sát lập tức triển khai, thân hình thoát một cái dưới. Nhất thời tựa như nỗ tiễn giống như lại là hướng lấy một con kế tiếp linh áp cường đại hư tóe bắn đi. Vô thương trừ tại săn giết hư thời gian bởi vì cần thủy giải mới có thể thả ra chính mình linh áp. Bình thường thời gian đều có thể thu liễm chính mình linh áp phòng ngừa tạo thành động tĩnh quá lớn. Hắn chính là biết rõ hư quyền đã bị Aizen khống chế. Bây giờ chính mình cánh chim không gió trước tự nhiên không thể đánh rắn động cỏ. Mặc dù đang giới hạn linh ấn dưới, vô thương chỉ có thể sử dụng 1/5 linh áp. Nhưng là quang lấy hắn kiếm đạo lực lượng thực lực của hắn so với tìm thường đội trưởng cấp. Đều là chỉ có hơn chớ không kém. Chớ đừng nói chi là tại gia trên tinh xảo chém quyền đi quỷ. Có thể nói tại vào nhập hư vòng sau, vô thương liền trở thành một tên thợ săn. Hơn nữa còn là một vị yêu xuất sắc thợ săn. Tại Haki quan sát dưới, vô thương hoàn toàn có thể tùy tiện tìm tới hư vị trí triển khai đi săn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.